Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, tu luyện. Giao cơ, canh thứ hai, Ân Nực Nương cũng là người tu đạo, động tác nhạy bén, hai người chơi đến khí thế ngất trời, trong sân đều là thân ảnh của hai người, cha nhi. Thật sự là càng ngày càng lợi hại. Ân Nập Nương một bên đá lấy quả cầu, một bên cổ vũ tán thưởng. Lợi hại cái gì? Na Cha bĩu môi, lấy hắn bây giờ lực lượng, đá quả cầu tự nhiên là không sánh bằng tu vi không kém Ân Thập Nương. Coi như Ân Thập Nương cố ý để hắn, hắn cũng sẽ không cao hứng. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần mấy năm, chờ ngươi trưởng thành. Khẳng định so mẹ lợi hại. Ân Nập Nương an ủi. Nàng nói cũng không phải lời nói dối. Na Cha dung hợp ma hoàn, sinh ra sẽ bất phàm. Vượt qua nàng là chuyện sớm hay muộn. Mẹ, ngươi dạy ta tu luyện đi. Na Cha xoay người mà lên. Một cái ngược lại đá. Đem quả cầu đá trở về. Đồng thời mở miệng nói ra. Ngươi tu luyện sự tình. Muốn sư phụ ngươi làm chủ, ngươi trời sinh thì thông minh, thật tốt học tập, không được bao lâu, sư phụ ngươi khẳng định sẽ truyền cho ngươi tu luyện chi pháp. Ai, sư phụ gần nhất cũng không biết đi đâu. Na Cha thở dài một tiếng, Chu Hạo ngẫu nhiên cũng cùng hắn chơi, cho nên hắn đối Chu Hạo vẫn là cảm giác không tệ. Nhớ ta, đột nhiên, không trung vang lên Chu Hạo thanh âm. Theo thanh âm xuất hiện, Chu Hạo bóng người trong hư không từ hư hóa thực, hiển hóa ra ngoài, nhìn đến Na Cha một trận hướng tới. Hắn cũng tốt muốn bay lên trời phía trên, cùng trời dương vai sóng vai. Sư phụ, Na Cha từ dưới đất nhảy cẫng lên, ôm lấy Chu Hạo bắp chân, treo trên không trung, muốn tu luyện, nhìn lấy treo ở chính mình chân phía trên tiểu Na Cha. Chu Hạo hỏi, Ân, nằm mộng cũng nhớ, Na Cha vội vàng gật đầu, bởi vì Chu Hạo xuất hiện, hắn ngược lại không phải là như vậy khát vọng bạn chơi. Dù sao hắn có thể đi ra ngoài chơi, bất quá bên ngoài những đứa bé kia cơ bản đều là phàm nhân. Tuy nhiên lực lượng của hắn cũng bị phong ấn, nhưng cũng không phải những người kia có thể so, mà lại trí tuệ chênh lệch cũng lớn. Những đứa bé kia tuy nhiên bởi vì Chu Hạo xuất hiện, không có đem Na Cha làm yêu quái, nhưng cũng không thích cùng Na Cha chơi. Na Cha cũng chướng mắt bọn họ, tăng thêm có Ân Thập Nương bồi tiếp hắn chơi, cũng không tính tịch mịch, cho nên hắn hiện tại muốn nhất thì mạnh lên, sau đó bay lên trời chơi. Tốt, hôm nay ta thì truyền cho ngươi một môn công pháp. Chu Hạo đến vốn liền định dạy Na Cha tu luyện, bây giờ Na Cha chủ động nhắc tới, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ tay một cái, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền cho Na Cha. Bất quá, vẫn không có giải khai trên người hắn phong ấn, có điều hắn trên người phong ấn theo tu luyện hội chậm rãi giải khai, có thể để hắn càng sâu sắc trải nghiệm một phen từ yếu mạnh lên cảm giác. Dạng này tu luyện mạnh lên, sau giải khai trên người hắn phong ấn, để hắn thực lực một chút tăng vọt không cách nào khống chế phải tốt hơn nhiều. Ta có thể tu luyện, đạt được tu luyện chi pháp. Na Cha cao hứng nhảy dựng lên, nhảy nhót tưng bừng, nói, mẹ, ta tu luyện đi, nói Na Cha liền chạy tới một bên tu luyện. Ân Lập Nương lắc đầu, an tĩnh nhìn lấy. Dù sao nơi này không có những người khác, cũng không sợ sẽ đánh nhiễu đến đâu cha tu luyện. Chu Hạo cho Na Cha không chỉ có tu luyện chi pháp, còn có các loại giảng giải cặn kẽ, mà lại Chu Hạo lực lượng sẽ mang theo Na Cha đem công pháp vận hành một chu thiên. Cho nên Na Cha rất nhanh liền nhập môn, tăng thêm bản thân hắn thể chất, theo công pháp vận chuyển, hắn bị phong ấn lực lượng cũng đang không ngừng phóng thích. Làm đến Na Cha tu luyện thì cùng ngồi tựa như hỏa tiễn. Vậy ngươi mạnh lên mang tới khoái cảm, căn bản không dừng được. nhìn lấy Na Cha tu luyện, Chu Hạo cũng không tại quản hắn. Đương nhiên về sau hắn cũng không có lại đi ra, dù sao trực tiếp đem công pháp truyền cho Na Cha liền chạy. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm, cái này chút thời gian, hắn vẫn là không thiếu. Cái này thời gian một năm, hắn cũng đem cái thế giới này hình thức thật tốt phân tích một chút. Đại thế đi hướng, khẳng định vẫn là sẽ có một trận phong thần chi chiến. Bất quá cái gì thời điểm mở ra, còn khó nói, bây giờ trụ vương còn không có xuất sinh. Đế ất tại la kim tiên điên phong tu vi, cũng không có muốn thoái vị xu thế. Đại thương 800 chấn chư hầu cũng đều không có tạo phản dấu hiệu. Đương nhiên, bình tĩnh dưới mặt hồ thường thường ám lưu hung dũng. Trong đó Tây Bá Hầu Cơ Xương tu vi bất phàm, nghe nói đã bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên cánh cửa. Thanh danh lan xa, xem ra muốn ở cái thế giới này thu hoạch chỗ tốt, còn muốn hảo hảo mưu đồ một phen mới được. Càng là hiểu rõ, Chu Hạo càng là cảm giác cái thế giới này nước rất sâu. Bất quá thời gian hắn có rất nhiều, cũng không cần gấp, xuân đi thu đến, lại là một năm qua đi. Rầm rầm rầm, Lý phủ hậu viện đã biến thành một tòa phế tích. Theo Na Cha thực lực tăng cường, cái kia lực phá hoại cũng là càng ngày càng tăng. Bất quá trong Lý phủ bố trí trận pháp kết giới, Na Cha lực lượng lan truyền không đi ra, cũng không phá hư được đồ của người khác. Na Cha, tới. Chu Hạo ngồi tại một trương trên ghế bành phơi nắng, nhìn lấy chính cầm lấy một cây trường thương tu luyện Na Cha kêu lên. Sư phụ, ta luyện thế nào? Na Cha cao hứng chạy tới, trong mắt mang theo chờ mong, một bộ ngươi nhanh khoa trương hình dạng của ta. Thực lực ngươi tăng trưởng xác thực rất nhanh. Chu Hạo gật gật đầu. Na Cha ánh mắt lộ ra một vệt kiêu ngạo. Bất quá không đợi hắn đắc ý, Chu Hạo thanh âm vang lên lần nữa. Lực lượng, muốn chính mình trưởng khống lực lượng mới là mình. Ngươi bây giờ lực lượng tăng trưởng xác thực rất nhanh, nhưng ngươi căn bản không có hoàn toàn nắm giữ. Lực lượng cần trưởng khống tỉ mỉ, biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh nhược trọng, hoàn toàn trưởng khống, một phần lực lượng phát huy ra phần trăm ngàn phần vạn phần lực lượng. Đó mới gọi lực lượng. Chu Hạo chỉ điểm, lập tức chỉ một ngón tay, Na Cha phá hư viện tử lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Đồng thời Chu Hạo trong tay một chút kim quang sáng lên, ngưng tụ thành một hạt châu. Sư phụ, đây là cái gì? Na Cha mắt to nhìn lấy Chu Hạo lòng bàn tay hạt châu màu vàng óng, tràn đầy hiếu kỳ, đây là một cái thế giới. Chu Hạo nói, lấy hắn thực lực hôm nay, trong nháy mắt khai mở một cái tiểu thế giới, tự nhiên không có áp lực chút nào. Thế giới, cái này cũng quá nhỏ đi. Na Cha nghe vậy, nhất thời không có thấy hứng thú. Nhỏ như vậy một cái thế giới, có ý gì? Tiểu, Chu Hạo cười, tiện tay quăng ra, hạt châu màu vàng óng rơi trong sân, hóa thành lớn gần trường. Nhìn đến Na Cha ánh mắt nhất thời thẳng, nguyên lai cái này thật sự là một chuyện bảo vật, lại có thể biến lớn, thật chẳng lẽ có thể biến lớn thành một cái thế giới. Na Cha tiến lên, hiếu kỳ đánh giá, nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng sờ sờ, ngươi có thể vào xem. Ở trong đó, ngươi có thể tùy tiện chơi. Chu Hạo khai mở tiểu thế giới này tự nhiên không phải là vì để Na Cha chơi, mà chính là để hắn có thể ở bên trong tu luyện. Dù sao cái viện này thực sự quá nhỏ điểm, không thích hợp tu luyện. Quá tốt rồi, Na Cha reo hò một tiếng, thân thủ hướng về hạt châu màu vàng óng bên trong sờ soạng. Quả nhiên là trống không. Hắn có thể đi vào, sau đó đâm thẳng đầu vào. Sau khi đi vào, bên trong rộng mở trong sáng, có vô tận đại sơn, có mênh mông biển lớn, có kéo dài không dứt lớn rừng rậm cùng thảo nguyên, cùng thế giới chân thật không có khác gì. Hoa, quả nhiên là một cái thế giới. Na Cha kinh thán, đối Chu Hạo càng là bội phục. Tại cái này rộng lớn thiên địa luồn lên nhảy xuống, dường như ngựa hoang mất cương. Chu Hạo cũng cùng đi theo đến cái thế giới này, trong tay ngưng tụ một cái bút lông. Cái này bút lông lộng cú trưởng khống tiểu thế giới này. Thầm nghĩ cái gì, liền có thể vẽ ra cái gì. Cùng ma đồng na cha bên trong thái ất chân nhân Sơn Hà xã tác đồ kém bất quá. Bất quá đây chỉ là Chu Hạo tiện tay khai mở. Cường độ khẳng định so ra kém Sơn Hà xã tác đồ. Nhưng cũng đầy đủ na cha chơi cùng tu luyện. Chu Hạo nắm bút lông. Bút lớn vung lên một cái. Một cái thác nước từ trên trời giáng xuống. Đem na cha bao phủ. Đụng. Sau một khắc, na cha theo trong nước đụng tới. Nhìn lấy Chu Hạo trong tay bút lông. Trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Cho ngươi, chính mình chơi. Nhưng không thể quên tu luyện. Lần sau ta tới kiểm tra. Nếu là không hợp cách, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Hạo tiện tay đem bút lông ném cho na cha. Lập tức thân ảnh biến mất. Còn lại để chính hắn suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại Chu Hạo lần đầu buông xuống tòa kia đào trên núi. Nguyên bản hoang tàn vắng vẻ đào sơn đỉnh xuất hiện mấy cái tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Phòng nhỏ trước có một chương bàn đá. Bàn đá ngồi bên cạnh một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử lạnh nhạt, ung dung, thành thục cao quý. Tĩnh ngồi yên ở đó thì là một bộ không có gì sánh kịp mỹ lệ bức tranh. Bên cạnh nàng nấu lấy một bình trà. Xuân Hành giống như tay ngọc nhẹ nhàng bưng linh lung tinh xảo mộc bôi. Chậm rãi thưởng thức trà. Xem ra thong dong tự tại. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện cái kia đôi mắt đẹp chỗ sâu, ẩn ẩn giấu đi một vệt tan không ra yêu sầu. Hai cái tiểu gia hỏa, tuyệt mỹ nữ tử thu hồi trông về phía xa ánh mắt. Nhìn lấy chính mình hơi có chút nhô lên bụng dưới, tay trái nhẹ nhẹ vỗ về, ánh mắt không nói ra được ôn nhu. Đồng thời, trong đầu không khỏi hiện lên một đạo tuấn mỹ bá khí bóng người. Đối với cái này lạc ấn tại thân thể nàng, không đúng là lạc ấn trong lòng nàng nam nhân. Trong nội tâm nàng có loại khác cảm giác, cũng khó có thể quên. Nữ tử này tự nhiên là cùng Chu Hạo có vài lần vui sướng thiên đình dục giới nữ thần Giao Cơ. Chu Hạo, Giao Cơ miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm cái tên này. Đây là lúc ấy, nàng thanh tỉnh về sau. Đối phương lại khi dễ nàng lúc nói cho nàng biết. Tên hỗn đản kia, nghĩ đến, Giao Cơ hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt phi tốc bò lên trên mấy cái lau say lòng người đỏ hồng. Có chút nóng lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.